Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 183 có điểm vịt. 44 V kép cộng ngày mai ban ngày đừng chờ. Đương nhiên không phải tới mua ăn. À, Điêu cảm thấy chính mình vẫn là rất phân rõ chủ và thứ. Ăn cái gì chỉ là nàng điều hòa sinh hoạt phương thức. Tâm tình không tốt, ăn ăn một lần thì tốt rồi sao, cái này, còn có cái này cùng cái kia. Ta đều phải, à Điêu điểm một đống đồ ăn vặt. Quay đầu xem Lý Thương Tuyết, tùy tay đưa cho hai túi đồ ăn vặt, Lý Thương Tuyết thực kinh ngạc. Nhưng cũng có điểm thụ sủng nhược kinh, cho ta. Còn có bên cạnh ngươi vị này tỉ tỉ, khẳng định là cái đùi a. Cũng thật hâm mộ Lý Thương Tiết, những người này trong nhà có đùi. Không thể so trong nhà nàng. Lão tổ tông treo liền tính, còn để lại nguyền rủa di sản. Tức giận, Lý Thương Tiết nhìn vị này khôi thủ đôi mắt, giống như về tới ngày đó người này hiền lành hữu hảo nhắc nhở nàng sách vở còn bộ dáng. Nàng theo dõi chính mình là bởi vì chính mình có giá trị lợi dụng. Kia hiện tại nhìn chằm chằm tổng không phải là chính mình đi, đây là ta tiểu gì, a Điêu. Tiểu gì ngươi hảo, Lý Thương Tuyết. Bên cạnh tiểu gì trầm mặc hạ. Nói, ngươi hảo, thanh âm hảo lãnh nga. So băng sơn còn lãnh, a Điêu thiếu chút nữa bị lãnh đến run run. Lại xem đối phương phổ phổ thông thông dung mạo nhưng khó có thể che lấp siêu phàm phong tư khí độ. Lại không dám dò hỏi. Thực mau ra vẻ tiêu sái rời đi, nàng vừa đi. Lý Thương Tuyết không khỏi hỏi bên người người. Tiểu gì ngươi thấy thế nào vị này khôi thủ? Sớm nhìn ra nàng khống chế kia bốn người. Không phải, nàng không giải thích là bởi vì nàng không cảm giác được Trần A Điêu năng lượng nội. Liễm, loại này nội liễm hoặc là xuất phát từ siêu phàm khống chế kỹ xảo. Hoặc là bởi vì nàng năng lượng cấp bậc cực cao. Mật độ quá cường, bất quá. Nàng thực mau nghe được Trần A Điêu tiến vào cái kia trong ngõ nhỏ có như vậy đối thoại, chụp hảo. Không, hảo hảo, như vậy được chưa? Hành cái dám, ta ném đấu lạp xoái khí đâu. Đây chính là ta riêng thiết kế động tác, vỗ vỗ. Mặt sau hoàn chỉnh bản có tiểu gì? Ngõ nhỏ, A Điêu kích động nhìn ghi hình. Một bên gõ trốn học tới giúp nàng chụp MV Hạ Tam Lộc. Cảm thấy hắn đến đi luyện luyện quay chụp kỹ xảo, biết biết. Khôi thủ yên tâm, chỉ cần ngươi phân phó, ta nhất định cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Yêu cầu thêm đặc hiệu không? Thêm cái dám, chúng ta chính là làm linh tu. Thêm cái gì đặc hiệu? A Điêu trong lòng phun táo, nhưng ngoài miệng nói, như vậy tùy tùy tiện liền thêm chút phiêu hoa anh đào đặc hiệu đi. Còn phải có đại đặc tả. Muốn tươi mát tự nhiên nhìn không ra là đặc hiệu. Muốn cho người cảm thấy ta chính là như vậy phong hoa tuyệt đại phong tình vạn chủng cử thế vô. Xong, Hạ Tam Lộc. Đang ở thượng pháp nói khóa một đám người thực mau biết được đệ nhất trọng thiên sự. Lúc ấy bọn họ tâm thái là vi diệu. Nhưng thực mau bọn họ thấy được Hạ Tam Lộc cố ý lấy đại chụp phen não tàn tán thưởng miệng lưỡi phát. Bằng hữu vòng video, làm ra vẻ. Phù hoa. Nhưng là thật sự, thẩm họa kính nhìn video, không nhịn xuống, cười ra tiếng tới, chúng ta khôi thủ đại nhân là thật còn rất thượng kính, đâu chỉ thượng kính. Đào hoa lả lướt, là thật sự phong hoa tú tuyệt nga, chính là Lam Dực mấy người hảo thảm. Nhưng quá thảm, A Điêu dựa vào một cái video lại tạc tới rồi 300-400 tỷ. Trong lòng vui vẻ đã chết, nhưng đi ra sân thời điểm phiên hạ danh sách. Phát hiện mặt trên sớm nhất liền có hai người tên, Đạo Quang Tĩnh Từ. Đạm Đài Nghiệp, bọn họ đều là ở nàng phát ra video phía trước liền bạo niệm lực. Một cái quốc hậu, một cái thái tử, này hai người chẳng lẽ đều tới Lộc Sơn. À Điêu kinh ngạc, như vậy xảo, vẫn là mẹ kế cùng thái tử cùng nhau tới. Không quá khả năng đi. Vương tộc không có khả năng làm hai người cùng nhau ra ngoài, bối đức văn học tư duy lập tức ở A. Điêu trong đầu quay cuồng đi lên. Bất quá nàng vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi đệ nhất trọng thiên ma linh nguyên phòng làm việc tiếp. Nhiệm vụ, đại sảnh người rất nhiều. A Điêu tiến vào sau. Trực tiếp tìm máy móc sàng chọn nhiệm vụ. Thực mau, Nàng tỏa định xong xuôi trước bị Tiêu Tơ Hồng một ít nhiệm vụ, nàng yêu cầu Tích Phân đổi tài liệu. Tiến hành kế tiếp tiềm long phối phương. Cũng yêu cầu đại lượng linh hạch đi làm bùa chú. Tổng hợp lên, nàng tất nhiên muốn đi Ma Linh Nguyên, đao không ra vỏ là sẽ độn, những nhiệm vụ này trước mặt hơn phân. Nửa cùng biên cương mấy cái thành chỉ có quan hệ. Đặc biệt là Bắc Bộ biên cương chủ thành khí huyết thành, thuyết minh Lộc Sơn trước mặt nhận định này. Đó khu vực hiện tại thập phần nguy hiểm, A Điêu nhìn. Tiếp hai nhiệm vụ, đệ nhất. Đánh chết trà trộn ở khí huyết thành mới phát ma âm môn chủ. Khen thưởng Tích Phân 5.000 phân, đệ nhị. Đánh chết một cái 12 cấp địa quật yêu vương. Khen thưởng Tích Phân 5.000 phân, A Điêu tiếp này hai nhiệm vụ sau thực mau rời đi, nhưng nàng vừa ly. Khai, nàng tin tức liền từ Ma Linh Nguyên bên trong hệ thống làm người nhìn trộm đến. Sau đó tới rồi vương tộc bên kia, nàng muốn ra Lộc Sơn. Mục tiêu khí huyết thành. Nàng ca ca Trần Tốn ở cái kia thành trí. Không đúng, nàng không có khả năng không thể tưởng được chúng ta ở nhìn chằm chằm nàng. Như vậy công nhiên xuất hiện tiếp nhiệm vụ. Tương đương nói cho chúng ta biết nàng tung tích, nàng mục tiêu rất có thể không phải khí huyết. Thành, tiếp tục chú ý, mà A Điêu rời đi đệ nhất trọng thiên hậu. Khoảng cách nàng trước đây làm sự bờ sông Tiểu Vọng Lâu chung. Thái tử Đạm Đài Nghiệp đi ra. Nhìn người này cùng Hạ Tam Lộc lại đánh lại nháo rời đi bộ dáng. Hơi hơi thất thần, phía sau lão thái giám đi ra. Khàn khàn nói, điện hạ, vương thượng bên kia muốn ngài làm. Chớ nên ngỗ nghịch, nếu không, thái tử không nói chuyện. Chỉ là cúi đầu nhìn trên cổ tay cột lấy tơ hồng, nến đỏ khắp huyết. Năm đó cái kia mảnh mai dịu dàng thái tử phi đỏ mặt cột vào hắn trên tay. Nhưng sau lại, nàng đã chết, bị chết như vậy thảm, hắn kia cao cao tại thượng quân phụ nói cho hắn. Linh khí đã sống lại. Hắn yêu cầu một cái tân thái tử phi. Tốt nhất là Đoan Mộc gia. Cái này cũ, hắn cái này đương phụ thân thế hắn liệu lý, hít sâu một hơi. Thái tử thu liệm ánh mắt, ôn nhuận mà u buồn, hảo, linh khí sống lại. Hắn cái này tư chất không đủ thái tử, vốn chính là ở mũi đao thượng khiêu vũ châu chấu, A Điêu thực mau cùng Hạ Tam Lộc trước sau trở về. Lớp học đi học, vừa lúc là nghỉ ngơi thời gian, bởi vì nàng là cuối cùng tới, chỉ có Thương Ngô bên người có vị trí. Cho nên, Hạ Tam Lộc vui dạo dực ngồi ở Thương Ngô bên người. Mà A Điêu tự nhiên ngồi ở phía trước khôi thủ vị trí A, nhưng Hạ Tam Lộc biết được Thương Ngô là A. Điêu bạn cùng phòng, cũng ở tại Lang Gia Viện. Ánh mắt lập tức liền không đúng rồi, Thương Ngô ca ngươi hảo. Ta là Hạ Tam Lộc. Về sau chiếu cố nhiều hơn, Tào Quyện Chi cũng phe phẩy tự tiện nhân cơ hội lại đây. Thương Ngô thiếu quân ngươi hảo. Ta là, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Thương Ngô. Ngoặc kép chấm hỏi. Cảm thấy bọn họ giống như ở đưa tiền bảo hộ, hoặc là ở ôm đoàn. Xem hắn ánh mắt cũng không quá thích hợp, mơ hồ cạnh tranh. Thử, lấy lòng, quái quái, mà ở hàm đan cực đạo đám người trong mắt. Bọn họ ba người hồn nhiên chính là ba cái lốp xe, hoặc là ba con vịt lên lớp xong. A Điêu cùng Thương Ngô mới vừa trở lại Lang Gia Viện liền nhìn đến khách nhân, chính xác ra. Là quốc hậu tỷ tỷ tới, nàng mục đích thực minh xác, A Điêu khôi thủ. Có thể tâm sự sao? Thương Ngô không quấy rầy các nàng. Cố tự nói phòng bếp bên kia. Hai người mới vừa ngồi xuống. Mặt ngoài cung kính A Điêu chính cân nhắc đối phương ý đồ đến. Đạo quang tĩnh từ đã là đi thẳng vào vấn đề, một cái tiểu linh vương đạo bia. Đổi ngươi huyết mạch chế tác nguyên lý, mở miệng liền làm A Điêu cự tuyệt đường sống đều không có, A Điêu là khiếp sợ, nhưng miệng nàng thượng vẫn là học ra tiêu chuẩn đáp án. Điện hạ, ngài dù sao cũng là thiên linh tộc người, chỉ sợ không cần cái này đi, kỳ thật ý tứ là. Ngươi là thiên linh tộc, ta đem bí mật này bán cho ngươi, không phải gián tiếp phản bội nhân tộc sao, ta là không sao cả. Nhưng bị bắt được sau một cái mũ khấu hạ tới ta phải ngỏm củ tỏi. Lộc Sơn đều giữ không nổi ta, đạo quang tĩnh từ nghiêng dựa vào giường nệm. Ở nàng này cũng không bưng tư thái. Đối mặt A Điêu cố tình khiêm tốn cũng không có mạnh mẽ nóng bỏng. Mà là bình bình đạm đạm mặt ngoài thái độ, thứ nhất. Loại này biện pháp đối tư chất chờ các phương diện yêu cầu quá cao. Không thể đàn dùng. Cho nên với ta thiên linh tộc giúp ích không lớn. Thứ hai, vương tộc lão Đông Tây đã tìm được ngươi Trần gia tổ tông Trần Khuê bí ẩn. Trần Khuê. À, điêu trong đầu lọc hạ. Không nhìn thấy quá cái này bài vị là bị lịch sử vùi lấp rớt quá khứ. Như nhau từ gia sự. 300 năm trước hạo kiếp sau khi đi qua. Mai một hoặc là tiệt tự gia tộc quá nhiều. Đừng nói các ngươi. Chính là chúng ta dị tộc rất nhiều cũng như thế. Cho nên trước kia cũng không ai biết các ngươi là Trần Khuê hậu đại. A Điêu không khỏi hỏi. Trần Quy là ai? Cái nào Quy? Ngọc Khuê Khuê, Nga. Kia tên này không tồi. Ta tổ tiên là cái rất lợi hại nhân vật. Đúng vậy, đạo quang tĩnh từ MU bàn tay chống cằm. Theo ta được biết, năm đó thiên hạ tam phân. Ta nói thiên hạ là không gian mặt thượng tam trọng lĩnh vực. Một trọng là chủ thế giới. Chính là chúng ta hiện tại nơi nhân gian. Nhị trọng vì thiên cảnh. Tam trọng vì ma quật. Ma quật thực hảo lý giải. Chính là ma vương nhóm cập bọn họ ma linh hậu đại vị trí thế giới. Ma quật sinh tồn hoàn cảnh nhất ác liệt. Vô nhiều ít năng lượng tài nguyên. Nhưng ma linh đáng sợ ở chỗ nó sinh sôi nảy nở cùng sinh tồn năng lực. Người biết chúng nó lúc ban đầu là như thế nào trưởng thành chém giết ra ma vương sao? À, điêu suy tư hạ. Dưỡng cổ. Đúng vậy. Không ngừng sinh sản. Thông qua sinh sản loại năng lực này. Đem sinh mệnh thể dựng dục ra tới. Sau đó thông qua đơn giản nhất sinh trưởng nhanh chóng ủ chín này đó ma linh. Sau đó ma linh lẫn nhau cắn nuốt. Trưởng thành ra càng ngày càng cường ma linh. Mà này đó ma linh cũng đang không ngừng lột xác trung biến dị thăng cấp gen. Dựng dục ra càng khổng lồ càng đáng sợ ma linh tộc đàn. Cuối cùng trưởng thành ra nhiều thế hệ ma vương cùng vô số cường đại ma linh, nhưng chúng nó sẽ không thấy đủ. Tham lam là sinh linh bản chất. Cho nên chúng nó dùng vô số cuối năm với tìm được rồi mở ra giới môn phương pháp nhân gian không? Gian giới môn nhất bạc nhược. Hơn nữa, lúc ấy linh khí ngọn nguồn ở vào nhân gian. Cho nên chúng nó đi tới nhân gian. Lúc này mới có nhân loại cùng ma linh nhiều thế hệ không dứt chém giết. A Điêu khẽ nhíu mày. Như vậy lịch sử nàng không ở bất luận cái gì trong sách xem qua. Theo lý thuyết như vậy sự hẳn là biến thành thường thức. Vì sao không vì đại chúng biết? Nhưng vấn đề lớn nhất đến từ thiên cảnh. Đạo quang tĩnh từ biết người này nhạy bén. Cũng không kinh ngạc. Nói. Đúng vậy. Lúc ấy này một phương hoàn vũ chúa tể cũng không phải là nhân tộc. Mà là thiên cảnh bên trong thiên tộc. Thiên tộc cường đại. Người có thể cơ bản đối tiêu nhân loại những cái đó thần thoại truyền thuyết bên trong cao cao tại. Thượng không gì làm không được thần tộc đi. Cũng có thể lý giải vì ta dị tộc là nhân tộc cùng thiên tộc chi gian trung gian thể. À, điêu nhướng. Mày. Trung gian thể. Các ngươi dị tộc là nhân tộc cùng thiên tộc kết hợp. Không phải. Đạo quang tĩnh từ phủ nhận. Lại vi diệu nói. Thiên tộc cùng tộc khác là có sinh dục bích chướng. Bản thân không có khả năng dựng dục con nối dõi. Bọn họ chỉ có thể bên trong sinh dục. Hơn nữa giống như là cùng ma linh tương phản mặt. Ma linh sinh ra mỏng manh ti tiện. Nhưng thiên tộc lại là sinh ra cao quý. Thiên tộc thuần huyết vừa sinh ra chính là linh vương cấp. Người có thể tưởng tượng. À, điều biểu tình đều. Đạo quang tĩnh từ cười khẽ. Thực không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là như thế. Nhưng bọn hắn chí mạng nhược điểm cũng ở chỗ phương diện này. Bọn họ sinh sản quá khó khăn. Càng cường đại càng không có khả năng ra đời con nối dõi. Cho nên số lượng cực nhỏ. Đương nhân tộc lấy trăm triệu đơn vị khởi tính. Mà ma linh càng là chục tỷ trăm tỷ tính toán thời điểm. Thiên tộc số lượng cũng chưa quá năm vị số. A Điêu không khỏi thở dài. Đây là vũ trụ vận chuyển trung tâm pháp tắc cân bằng. Nó sẽ không giao cho một cái tộc đàn vô thượng thả hoàn mỹ hết thảy. Bởi vì nó sẽ bởi vì vô hạn khuếch trương mà hao hết tài nguyên, mới đầu nhân tộc ti nhược. Căn bản ngăn không được ma linh giết chóc. Thiên tộc sợ ma linh phá tan nhân gian bích chướng ngược lại đi tiến công thiên tộc. Vì thế ban cho rất nhiều tu luyện bí pháp, trợ giúp nhân tộc tu luyện. Quả nhiên. Nhân tộc dựa vào này đó bí pháp quật khởi, thành công chặn ma linh. nhưng đồng thời bởi vì nhân tộc quật khởi, cùng với nhân tộc cụ bị cân bằng thiên phú, giống như vừa lúc phù hợp vũ trụ đối sinh linh hạn chế phạm trù. Này ý nghĩa nhân tộc rất có thể được đến lúc ấy cái kia thời đại khí vận. Vì thế thiên tộc ý thức được uy hiếp, ý đồ đem nhân tộc hủy diệt, cho nên liền có sau lại hạo kiếp. A Điêu hơi ngốc, đều nói hạo kiếp, nhưng bởi vì văn hiến thiếu hụt cùng lịch sử tiệt tự, nàng vẫn luôn tưởng nhân tộc bên trong đấu đá cùng với cùng ma linh chém giết mới đưa đến hạo kiếp. Cuối cùng còn đem linh khí ngọn nguồn cấp làm không có, không nghĩ tới là thiên tộc nồi, thiên tộc. Làm gì? Đạo quang tĩnh từ, nguyên lai thiên tộc có thể thao tác linh khí ngọn nguồn cũng chính là đời thứ nhất linh môn mở ra. Cùng đóng cửa, khi đó, thiên tộc làm hai việc. Chuyện thứ nhất là đem ma giới xuất khẩu mở ra, phóng ma linh nhập nhân giới. Chuyện thứ hai là đóng cửa linh môn, lúc ấy kia một trượng nhân loại đánh đến thập phần gian nan. Hai mặt thụ địch, cuối cùng nghịch chuyển tình thế. Đã diệt thiên tộc, cũng xua đuổi ma linh. Cuối cùng đặt bá chủ địa vị, Nga. Thì ra là thế, A Điêu. Kia này quan ta kia quy tổ tông có gì sự? Đạo quang tĩnh từ, lập tức bị nàng một vấn đề cấp hỏi mắc kẹt, làm ta ngẫm lại, hắn lẫn vào thiên tộc. Được đến tín nhiệm. Từ giữa được đến cơ mật, trợ giúp nhân tộc chuyển bại thành thắng, vô gian đạo Trần Vĩnh Nhân. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, ngạch, thiên tộc có thể tín nhiệm hắn. A Điêu cảm thấy thiên tộc đầu óc chẳng lẽ là nước vào đi. Vẫn là nàng cái này quy tổ tông kỹ thuật diễn nhất lưu. Mị lực siêu quần, hắn thông đồng một cái thiên tộc nữ tử, A Điêu. Ngoặc kép chấm than, nàng tam quan có điểm vỡ ra. Không khỏi lại lần nữa nhược nhược hỏi. Có thể hỏi hạ kia thiên tộc nữ tử kết cục như thế nào sao? Ta quy tổ tông hay không ở diệt nàng tộc đàn đồng thời an ủi nàng. Nói cho nàng chính mình thân bất do kỷ. Cuối cùng bá đạo tổng tài cường thế ái. Nàng không tha thứ cũng không được. Trực tiếp đem nàng làm mất trí nhớ. Sau đó làm nàng mang thai. Cuối cùng mang theo nàng quy ẩn núi rừng. Nàng hoàn toàn dùng độc nhất phim thần tượng cẩu huyết cốt truyện suy đoán kết cục đạo quang tĩnh. Từ trầm mặc 3 giây mới nói. Nếu ngươi là Trần Khuê, khả năng liền không ngươi Trần gia nguyền rủa việc này, ngươi đây là ở khen ta sao? Nghe không giống A Điêu đỡ chán, thảo. Nàng hồn phi phách tán đi. Nhà các ngươi nguyền rủa hẳn là chính là nàng hạ. Thiên tộc dòng chính huyết mạch cũng không phải là nói giỡn. Nàng lúc ấy cũng là đại linh vương đỉnh, sắp tới đem chết trận thời điểm đã phát nguyền rủa. Bất quá chủ yếu cũng cùng Trần Khuê lúc ấy ở nhân tộc bên trong mặt khác có lão bà hài tử có quan. Hệ nguyền rủa mới ra tới. Trần Khuê trực hệ quan hệ huyết thống liền tất cả đều chết thảm, A Điêu có chút nơm nớp lo sợ. Như thế nào cái chết thảm pháp? Đạo quang tĩnh từ, huyết nhục ác hủ, hồn phi phách tán, A Điêu, thiên tộc. Thiên tộc A, nàng vốn tưởng rằng là cái gì kẻ thù. Kết quả mẹ nó trực tiếp vượt qua nhân loại cực hạn vượt chủng tộc, đại linh vương đỉnh. Ta tổ tông, có ngươi, hảo một cái thiên tộc Lý Mạc Sầu, A Điêu. Quả thực có điểm tào nhiều vô khẩu. Cuối cùng nàng chỉ toát ra một câu. Tuy rằng thiên tộc nên sát, nhưng vẫn là đến nói một câu cầu nam nhân. Đạo quang tĩnh từ. Ai nói không phải đâu, chính bưng trái cây lại đây thương ngô. A Điêu vẫn là có một vấn đề. Ta kia quy tổ tông trường gì dạng có thể đem thiên nữ mê thành như vậy? Ngươi có ảnh chụp hoặc là bức họa sao? Đạo quang tĩnh từ thật là có, bức họa vừa mở ra. A Điêu nhìn thoáng qua, ngây người vài giây, sau đó liền nói, cũng không cẩu, chính là có điểm vịt, văn nhã tuấn tú tới rồi cực hạn. Phong độ nhẹ nhàng, suy nhược mà phong hoa, đoan trang mà quân tử, này cái gì tuyệt thế mỹ vịt, xoái thành như vậy. Đẹp tuyệt nhân gian, đừng nói thiên nữ, thiên nam cũng khiêng không được a. Hết chương.